नावगुणगाथा। अरे हम Đức Thế Tôn hiệu là Ấn Cúng. Hiệu là tiền thề. Bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên. tiên nên tế độ. Hiệu là Thế Tôn, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Đức Thế Tôn, hiệu là Bút Đô Phật, bởi Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.